Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 148, ta có thể gia nhập sao? Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiển đến khoa trị liệu lên lớp trước. Trên đường đi có không ít người khẽ giọng bàn tán. Chủ đề đều xoay quanh biểu hiện của Ngô Thanh Thiển trong bài kiểm tra ở khoa dược tễ và khoa thực văn hoặc liên quan đến phong thần. Thái độ của không ít người ở khoa dược tễ khi nhìn thấy Ngô Thanh Thiển hoàn toàn trái ngược so với quá khứ. Trước đây cố tình đối xử lạnh nhạt, hiện giờ lại cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn lựa ý hùa theo. Ngô Thanh Thiển đã quen với tính cách thay đổi thất thường của con người. Mà nàng lại không phải là dạng người suy nghĩ cái gì cũng thể hiện ra ngoài mặt nên thái độ vẫn ôn hòa và xa cách như cũ. Ngô Thanh Thiển, ngươi có quan hệ gì với phong học trưởng vậy? Vẫn có nữ sinh tò mò đến dò la tin tức. Ngô Thanh Thiển lạnh nhạt đáp lời. Hình như việc này chẳng liên quan gì đến các ngươi thì phải. Nàng không hề thích việc người khác lấy bản thân và bệnh mỹ nhân ra bàn tán cả ngày. Hai người có quan hệ gì thì liên quan gì đến mấy người này chứ? Nữ sinh kia nghẹn lời. Thế nhưng cũng không dám nổi giận trước mặt Ngô Thanh Thiển nên chỉ đành ngượng ngập cười rồi rời đi. Thấy có người dò la thất bại, những kẻ muốn hóng chuyện khác cũng đều phải nhịn xuống. Nghĩ đến thực lực mà Ngô Thanh Thiển từng thể hiện trong lúc thí luyện. Không ít người mong muốn khi thành lập tổ đội mới sẽ vào chung một đội với Ngô Thanh Thiển. Sau khi khoa trị liệu tan học, Ngô Thanh Thiển đi thẳng đến khoa dược tễ. Nhiệm vụ khảo nghiệm đầu tiên của khoa dược tễ cũng sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay. Trên đường Doãn Minh gọi nàng lại, Thanh Thiển, khi tổ đội thí luyện mọi người đều gọi nàng là Thanh Thiển. Vì vậy Doãn Minh cũng gọi như thế, Thanh Thiển khẽ cười hỏi, có chuyện gì vậy, ta cũng muốn đến khoa dược tễ để lên lớp, tiện thể muốn nói với ngươi một chuyện, Doãn Minh hơi thẹn thùng, cười nói, vậy chúng ta cùng đi đi. Ấn tượng của Ngô Thanh Thiển về Doãn Minh khá là tốt. Ở mặt thế rất hiếm khi nhìn thấy người đàn ông nào hay thẹn thùng như vậy. Ngươi muốn nói với ta chuyện gì? Thanh Thiển, ta muốn hỏi lần lập tổ đội thí luyện sau ngươi đã chấm được ai hay chưa? Ta có thể vào chung một đội với ngươi được không? Doãn Minh xoắn suýt hồi lâu mới hỏi giọng đầy mong đợi. Trước đây hắn bị mọi người trong khoa trị liệu cô lập. Chính Thanh Thiển đã giúp hắn nhận ra thiên phú trị liệu của bản thân không tệ chút nào. Dần dần hắn mới tự tin lên. Hơn nữa, ở chung đội với nhóm của Ngô Thanh Thiển hắn mới cảm thấy bản thân rất thoải mái tự do. Càng phát huy được sở trường trị liệu của mình. Được thôi, ta đang muốn mời ngươi vào đội với bọn ta đây. Ngô Thanh Thiển gật đầu cười. Trước đây nàng cố tình chỉ dẫn cho Doãn Minh trước hết là vì cảm thấy một nhân tài có thể đào tạo được lại cứ tự ti muốn bỏ cuộc như vậy thật. Đáng tiếc, sau là vì muốn lôi kéo cậu ta thành trợ thủ cho mình trong tương lai. Thật sao, vậy tốt quá rồi, Doãn Minh kích động hoan hô một tiếng, sau đó lại ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cảm ơn ngươi, Thanh Thiển, không cần khách sáo, sau này chúng ta sẽ là những đồng đội tin tưởng lẫn nhau. Ngô Thanh Thiển nở nụ cười chân thành. Ngô Thanh Thiển quả thực muốn lôi kéo những người này trở thành phụ tá đắc lực cho mình. Thế nhưng cũng xuất phát từ nội tâm mà coi những người được nàng chấm chúng như bạn tốt. Không hề có ý định độc đoán muốn ỷ sức mình mà ức hiếp người khác. Doãn Minh siết chặt hai tay. Dùng sức gật đầu, có thể trở thành đồng đội với nhóm của Ngô Thanh Thiển là vinh dự của hắn. Hắn cũng sẽ cố gắng để bản thân có thể đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Hai người đi đến khoa dược tễ, thầy hướng dẫn điền dẫn mọi người đến thẳng một phòng thí nghiệm. Chủ khoa Chiêm Uyển Nguyệt đang cúi đầu điều chế một loại thuốc nước. Đợi sau khi dung hợp thành công, bà ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng với mọi người. Bất kể là gia nhập khoa dược tễ, khoa thực văn hay khoa chế tạo đều sẽ phải trải qua những khảo nghiệm khác nhau. Nàng chỉ tay vào đống dụng cụ đặt trên bàn. Trước tiên mọi người hãy làm quen với tất cả những dụng cụ luyện chế dược cần thiết trong khoa dược tễ của chúng ta một lượt đi. Cách chương,